sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 12, đầu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đồng ngồi không yên. Anh ta rất muốn rời đi, nhưng có khả năng lớn là vừa ra khỏi phòng sẽ bị quỷ tìm đến tính sổ. Dù sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vì nhiệm vụ, dù bị thẩm tổng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt âm trầm, anh ta vẫn muốn nói xong rồi đi. Dù gì thẩm tổng cũng không đáng sợ bằng con quỷ kia. Tạ Vân Triều, ta sẽ đi. Thẩm Chiếu Tuyết cắt ngang lời anh ta. Giọng điệu tuy giống bình thường, nhưng lại khiến Lý Đồng nghe ra sự lạnh lùng xa cách, như đang cảnh cáo anh ta. Biết điều thì biến đi. Dù sao cũng mặt dày mày dạn thành công. Tảng đá trong lòng Lý Đồng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Thẩm tổng không khó nói chuyện như vậy. Tuy rằng nhìn dáng vẻ này, có vẻ như đã chịu đựng anh ta đến cực hạn. Nhưng đắc tội thẩm tổng vẫn tốt hơn đắc tội con quỷ kia. Lý Đồng thở phào nhẹ nhõm. Mông đã rời khỏi ghế, nhưng lại nhớ đến nhiệm vụ thẩm mẫu giao. Thuốc tối qua đã khỏi rồi. Thẩm Chiếu Tuyết lại lần nữa cắt ngang. Lần này giọng điệu ôn hòa lễ độ cũng không giữ được nữa. Ý đuổi khách đã quá rõ ràng. Lý Đồng hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng rời khỏi văn phòng. Lần này chắc sẽ không bị tìm đến nữa. Anh ta nghĩ vậy, điện thoại đột nhiên rung lên. Lý Đồng theo bản năng liếc nhìn, thấy tên thẩm tổng thì giật mình. Chẳng lẽ muốn đổi ý? Lý Đồng vội vàng mở khóa màn hình, mở tin nhắn của thẩm tổng. Thẩm Chiếu Tuyết, hắn nói gì với ngươi? Ai nói gì với anh ta? Chẳng lẽ thẩm tổng bị quỷ nhập? Như biết Lý Đồng đang nghĩ gì, đối phương lập tức gửi thêm một tin. Thẩm Chiếu Tuyết, quỷ gương ở cạnh ngươi. Lý Đồng giật mình, càng giống quỷ hơn. Anh ta còn nhớ rõ lời con quỷ dị thiếu niên kia nói trước khi đi. Đây đâu phải anh ta nói, muốn giết thì đừng giết anh ta mà. Lý Đồng, tôi không thể nói. Thẩm Chiếu Tuyết, bây giờ không nói, ta cũng không cứu được ngươi. Lý Đồng đọc xong những lời này, sợ hãi vội vàng che điện thoại. Anh ta nhìn xung quanh, rồi cảm nhận một chút, nhiệt độ xung quanh dường như tăng lên nhiều. Nghĩ kỹ lại, nơi lạnh nhất rõ ràng là văn phòng của thẩm tổng vừa rồi. Chẳng lẽ thật sự không ở chỗ mình, hay là quỷ đang lừa mình? Lý Đồng thử trả lời, chỉ là mời ngài đến dự tiệc sinh nhật Tạ Vân Triều. Anh ta nói vậy xem như lách luật, dù quỷ cứ lừa anh ta, đây vốn dĩ cũng là nhiệm vụ quỷ giao cho anh ta. Anh ta hoàn toàn không nhắc đến quỷ. Thẩm Chiếu Tuyết, không có gì khác. Lý Đồng, không có. Lần này đối phương không trả lời nhanh, mà dừng lại ở giao diện đăng nhập. Lý Đồng không dám lơ là. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ thẩm tổng gặp nguy hiểm. Nhưng nếu con quỷ kia muốn giết người, đâu cần ép thẩm tổng đến dự tiệc sinh nhật Tạ Vân Triều. Nhìn đến mức mắt muốn nhòe, cuối cùng trên màn hình cũng hiện ra một dòng chữ. Thẩm Chiếu Tuyết, tối nay sẽ có người mang bùa hộ mệnh đến cho ngươi. Chắc là thẩm tổng sẽ đích thân đến. Trong văn phòng, một hồn ma thiếu niên treo trên cổ Thẩm Chiếu Tuyết. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, rọi lên người họ, nhưng lại bị nhuộm thành màu lạnh lẽo. Rõ ràng là một người một quỷ. Khung cảnh này lại hài hòa đến lạ. Con quỷ kia không làm gì xấu, chỉ là rung chân xem phim hoạt hình chăm chú. Thấy thiếu niên hoàn toàn tập trung vào phim hoạt hình trên máy tính, Thẩm Chiếu Tuyết mới gửi mấy tin nhắn cho Lý Đồng. Lý Đồng có lẽ bị dọa sợ nặng, không dám nói nhiều. Thẩm Chiếu Tuyết không khỏi hơi nghiêng đầu, vừa vặn thấy được cái đầu đặt trên vai mình. Lông mi đen nhánh rủ xuống, bóng tối che khuất đôi mắt đen láy. Trên làn da gần như trong suốt, có thể thấy được chút ửng hồng lạnh lẽo nhạt nhòa phủ lên má và môi. Hơi thở Thẩm Chiếu Tuyết cứng lại. Môi thiếu niên có vẻ là nmmm nhất trên người, như lúc còn sống, nhưng khi đó Thẩm Chiếu Tuyết cũng chỉ chạm vào bằng ngón tay. Chiều Chiều vẫn đáng yêu như vậy, khi cậu ta đến đây ăn trực uống ké, còn chưa từng hiện hình, dựa vào đâu mà cho Lý Đồng thấy trước, hay là nên nhốt con sói mắt trắng này lại. Thẩm Chiếu Tuyết nghĩ vậy, dừng lại một chút, hình như là một ý kiến không tồi. Ký chủ, tôi cảm thấy tên phản diện đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tạ Chiều Chiều đang mê mải xem phim hoạt hình bị tiếng hệ thống kéo lại. Cậu ta theo bản năng quay đầu, vừa vặn đối mặt với Thẩm Chiếu Tuyết. Không khí như ngưng đọng một giây, hệ thống phát ra tiếng tít tít như chết máy, mặt hai người gần như dính vào nhau. Thẩm Chiếu Tuyết thậm chí cảm nhận được làn da lạnh lẽo cọ vào chóp mũi mình. Ánh mặt trời chiếu lên người thiếu niên, nhưng không mang đến chút ấm áp nào. Sương lạnh như quỷ khí ập đến, hơi thở ấm áp hắn thở ra gần như lập tức biến thành khí lạnh, thậm chí còn tạo thành một lớp sương mỏng. Thiếu niên dường như ngây người, môi hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng nhọn. Khi chết còn trẻ, răng cũng nhỏ nhắn, nhưng răng nanh lại có thể dễ dàng xé nát cánh tay người trưởng thành. Đồng tử đen láy của thiếu niên giãn ra như mèo con, lộ ra chút hoảng loạn khó nhận ra, rồi cuối cùng cũng phản ứng lại, đột nhiên kéo giãn khoảng cách. Hàn khí xung quanh biến mất, Thẩm Chiếu Tuyết có chút thất thần, nhưng hắn nhanh chóng trở lại vẻ mặt thường ngày, gửi tin nhắn cho trợ lý, bảo pha một ly cà phê mang vào, tiện thể trả lời tin nhắn cuối cùng của Lý Đồng. Tạ Chiều Chiều dừng lại cách Thẩm Chiếu Tuyết 1 mét, như thể đối phương mới là ác quỷ ăn thịt người. Cơ thể Thẩm Chiếu Tuyết rất ấm áp, hơi thở nóng hổi gần như muốn hòa tan cậu ta. Cậu ta chủ động treo lên lưng đối phương, nhưng điều này khác với việc đối phương đột nhiên dán mặt vào cậu ta. Tạ Chiều Chiều cực kỳ nhạy cảm với mọi sự chạm vào từ bên ngoài. Vì từ khi biến thành quỷ, không có thứ gì chạm vào được cậu ta, nên cậu ta chạm vào Thẩm Chiếu Tuyết thì được, đối phương chạm vào cậu ta thì không được, tuyệt đối không được. Tạ Chiều Chiều trấn tĩnh lại, cơ thể quỷ khí ngưng tụ của cậu ta hơi run rẩy. Ký chủ, cậu sao vậy? Tạ Chiều Chiều không thể nói mình quá nhạy cảm, có chút mắc kẹt, cậu ta chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Thẩm Chiếu Tuyết như không có chuyện gì. Kéo chủ đề trở lại câu hỏi của hệ thống lúc nãy. Rốt cuộc hắn có thấy ta không? Vẻ mặt Tạ Chiều Chiều lạnh băng, con người đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông đang làm việc trước mắt. Khi cậu ta không có biểu cảm gì, không khác gì ác quỷ. Ban đầu tôi cảm thấy có, nhưng hình như hắn muốn trợ lý mang cà phê vào. Hệ thống nói xong, Tạ Chiều Chiều cũng nhìn về hướng Thẩm Chiếu Tuyết vừa nhìn. Trợ lý đang bận rộn trước máy pha cà phê, vậy chỉ có thể thử xem. Tạ Chiều Chiều lẩm bẩm, cậu ta không thích cảm giác vượt khỏi tầm kiểm soát này, nên cần phải xoay chuyển tình thế. Tạ Chiều Chiều mũi chân hơi nhấc khỏi mặt đất, một bóng đen hiện lên. Cậu ta đã bay đến đối diện Thẩm Chiếu Tuyết, gió âm từng cơn, vạt áo quỷ ảnh bay lơ lửng, tóc mái rơi xuống trán. Trên làn da xanh trắng của thiếu niên dần hiện ra những đốm xám như tử ban. Khóe miệng vốn bình thường cong lên, độ cong đẹp đẽ như được đo bằng compa. Cậu ta ngoác miệng, máu đen đỏ chảy xuống bàn Thẩm Chiếu Tuyết. Lúc đầu cậu ta phun ra chỉ là máu sẫm màu, nhưng dần dần bắt đầu xuất hiện những cục máu đông như thạch lựu. Cục máu đông càng lúc càng lớn, biến thành một nội tạng hoàn chỉnh. Nội tạng rơi xuống làm bắn lên giấy tờ trên bàn làm việc, vấy lên một vệt máu đen. Nội tạng máu me be bét lăn đến trước mặt Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết rũ mắt, như vẫn đang chăm chú xem tài liệu trên máy tính, nhưng dư quang có thể thấy rõ con quỷ kia đang làm gì. Lúc nãy dọa Lý Đồng như thế này sao? Phun mạnh như vậy, có bị đau ngực không? Thẩm Chiếu Tuyết mang theo chút lo lắng của ông bố già, nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Dù Tạ Chiều Chiều làm gì, ánh mắt đều khóa chặt trên mặt Thẩm Chiếu Tuyết. Vì cậu ta không hiện hình, nếu Thẩm Chiếu Tuyết có chút bất thường nào, chứng tỏ đối phương thật sự thấy được cậu ta. Cũng giỏi giả vờ, giọng nói Tạ Chiều Chiều có chút mơ hồ, như thể còn dính máu đông. Cậu ta lơ lửng trên không trung, dẫm lên bàn làm việc. Thiếu niên tiến về phía người đàn ông, mỗi bước đi, da thịt lại rơi từng mảng, thịt trên đùi gần như tan chảy, rơi xuống đầy bàn, rất nhanh chỉ còn lại xương trắng dày đặc, dính chút cơ bắp đang co giật, nhưng người đàn ông vẫn như không thấy gì, thỉnh thoảng xem tài liệu, còn dùng tay sửa chữa bản nháp, dù tờ giấy đó đã đầy da thịt, nhưng có gì đáng sợ đâu. Đây là tiếp xúc thân mật với con quỷ trong lòng. Thẩm Chiếu Tuyết thậm chí phải cố gắng kiềm chế sự hưng phấn của mình. Bàn tay bên cạnh gần như si mê vu, ốt ve tờ giấy dính chút da thịt lạnh lẽo. Bịch, một cái đầu rơi xuống. Đầu lăn một vòng trên bàn, dừng lại trong tầm tay Thẩm Chiếu Tuyết. Vừa lúc đôi mắt hướng xuống, đôi mắt kia nhìn chăm chăm Thẩm Chiếu Tuyết. Khóe miệng nứt đến mang tai, lộ ra răng nanh nhọn hoắt dính đầy máu. Đến, chơi với ta, tiếng quỷ kêu chói tai âm trầm. Phối hợp với lời thoại kinh điển, khiến động tác Thẩm Chiếu Tuyết khựng lại một giây. Vì hắn thật sự rất muốn đến chơi với Chiều Chiều. Chiều Chiều hóa ra cũng nghĩ vậy sao? Nhưng Tạ Chiều Chiều lại nhìn chăm chăm càng chặt. Còn mang theo chút hưng phấn mà bản thân cậu ta không nhận ra. Sắp lộ rồi, nhưng đối phương không hề né tránh cái đầu trên bàn, mà vừa vặn viết xong một chữ, ngón tay gần như sắp nhét vào miệng đầy răng nanh sắc bén. Tim Thẩm Chiếu Tuyết đập nhanh hơn, đầu ngón tay hắn như cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo mềm mại. Đáng tiếc, chỉ là xuyên qua đầu thiếu niên. Sự mất mát thoáng qua trong mắt Thẩm Chiếu Tuyết, xem ra là thật sự không thấy. Tạ Chiều Chiều tuy đảo mắt, nhưng vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt, ngay cả con mắt quỷ máu me cũng cong lên vẻ ấm ức. Màn trình diễn này cậu ta đã thiết kế từ lâu, lần đầu tiên dùng đến lại là ném mị nhãn cho người mù xem. Đáng tiếc thật, đừng tiếc nuối, tôi sắp nôn ra rồi. Hệ thống hận không thể tắt thị giác, lần sau cậu báo trước một tiếng được không? Ồ, cậu cũng biết sợ à, Tạ Chiều Chiều hứng thú nói. Xem ra kỹ năng dọa người của cậu ta lại tăng lên. Tạ Chiều Chiều cúi người, hai tay sờ so, ảng với đầu trên bàn, nhưng cơ thể không thấy được, lại sờ trúng tay Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết không động đậy, chỉ ít hầu giật giật. Tạ Chiều Chiều lần này không chú ý, cậu ta chỉ có chút cạn lời với cơ thể mình. Sao mà ngốc vậy, ta ở đây nè, cậu ta mất kiên nhẫn lên tiếng, đột nhiên lại nhớ ra cơ thể không nghe thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay kia. Từ cánh tay Thẩm Chiếu Tuyết dần dần đi lên, rồi ôm lấy đầu đối phương. Tạ Chiều Chiều mất kiên nhẫn nhíu mày. Lộn cái đầu trở về tìm cơ thể ngu ngốc của mình. Đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ. Mặt quỷ gần như lập tức nhìn về phía người đàn ông. Đuôi lông mày Thẩm Chiếu Tuyết hơi nhíu xuống. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn. Đáy mắt lấp lánh ánh sao. Cách chương.